Chương 543, này, Tú Mạ có cái gì sự tình? Long Hy Thược tiếp thông điện lời nói, lúc này đã trưa, Thái Dương xuống phía Tây vẫn như cũ ấm áp. Này, Hy Thược, sao ta tìm được Index, bất quá chúng ta ở bị người đuổi giết, mới vừa chuyển được điện lời nói liền chuyển ra Tú Mạ lo lắng tiếng cầu trợ. Index nàng không phải ly khai sao? Các ngươi là làm sao đụng vào nhau? Long Hy Thược có chút không hiểu. Có sự hiện hữu của hắn, Tù Mạ cũng không có dùng tay trái bể mất Index y hề phục, vì vậy cũng sẽ không bởi vì chịu đến cảo gì công kích. Sau đó trọng thương té xịu ở Tù Mạ cửa phòng, hai người này chả thế nào có thể gặp được Index đích thật là ly khai. Bất quá ta bởi vì lo lắng phải đi tìm nàng, kết quả ở trong công viên đụng phải bị người đuổi giết Index, hiện tại chúng ta đang ở đi tây bên chạy. Chối chết nghe đến đó, Long Hy Thược cũng không khỏi hơi xúc động. Đây hoàn toàn chính là phiền phức tự nguyện tìm cửa, coi như Index bị người đuổi giết, mà đô thị học viện diện tích như vậy chi đại, hai người đụng xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ, không nghĩ tới cái này phiền phức cũng là chủ động tìm Tù Mạ, cái này hấp dẫn phiền toái năng lực, điểm ấy ngươi không bội phục Tù Mạ không được a? Được rồi, các ngươi trước tìm một an toàn địa phương, ta mã liền đi qua. Cùng như sủ dìm ở hỏa kỷ phân biệt sau đó, Long Hy Thược đi qua ở lại Index Link Up rất nhanh thì tìm được rồi chạy chối chết trong hai người. Làm Long Hy Thược nhìn thấy Tù Mạ thời điểm, Tù Mạ hơn nửa người hiện đầy cháy vết tích, phía sau càng là sinh ra mấy chỗ bị lợi nhận cắt vết tích. Đơn giản chính là, hắn cũng không có bị cái gì vết thương chí mệnh, này lưỡi dao sắc bén vết cắt cũng chỉ là cắt y phục của hắn mà thôi. Rất rõ ràng người truy sát lưu lại dư tay, nếu không hiện tại hắn chỉ sợ đã là một chết người đi được. Đem so với, Index nhưng thật ra hoàn hảo không hao tổn dáng vẻ, cứu người cứu được cái này phần, Tú Mạ cũng là phần độc nhất. Đây là chuyện gì xảy ra? Long Hy Thược theo thói quen hỏi một câu. Tựa như ngươi thấy như vậy thôi. Chứng kiến Long Hy Thược cuối cùng xuất hiện, Tú Mạ cũng là buông lỏng rất nhiều, đang khi nói chuyện rất là phơi nắng cởi, tuy là yêu thương mắng nhiếc, nhưng lại còn có thể cười đến đi ra. Index bị người đuổi giết, ta liền mang theo nàng chạy trốn. Sau đó không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Người cao y tên Na y cứu người cũng phải có sở giác ngộ mới là. Tù Mạ tuy là phiền phức không ngừng, thế nhưng người còn là rất hảo. Long Hy Thược cũng coi hắn là làm bằng hữu đối đãi. Ha ha, lúc đó không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tù Mạ ngượng ngùng gãi đầu một cái, cũng biết làm như vậy sẽ cho Long Hy Thược mang đến rất đại phiền toái. Đối với lần này Long Hy Thược chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Thực sự là phi thường phù hợp hắn tính nết trả lời. Đang ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, trong công viên đám người lại đột nhiên tản ra, hai cổ khác thường khí tức cũng bị Long Hy Thược sở cảm giác được. Bọn họ đã phát hiện chúng ta, Index cũng đồng dạng cảm thấy cái này hai cổ hơi thở tiếp cận, chỉ có Tú Mạ người này không có một tia phát hiện, đang nghe Index nhắc nhở sau đó, cái này mới phản ứng được. Làm sao bây giờ, Hy Thược ngươi có nắm chắc không? Tù Mạ vội vàng nhìn về phía Long Hy Thược, đánh điện lời nói hướng Long Hy Thược xin giúp đỡ, nhưng là sau cùng thủ đoạn, trước đây hắn định quyết tâm cứu Index thời điểm, cũng là bởi vì có Long Hy Thược cái này hậu thuẫn tồn tại. Yên tâm, cái này phù hiệu trên tay háo cũng không phải là tới không. Long Hy Thược chỉ cánh tay màu đỏ phù hiệu trên tay háo, điều này làm cho Tù Mạ an tâm rất nhiều. Bất quá lúc này, trong công viên đã bị người bảy khu nhân kết giới, toàn bộ công viên ngoại trừ mấy người bọn họ ở ngoài, đã kinh không có một bóng người, đồng thời sắc trời cũng từng bước trở nên ảm đạm đứng lên, màn đêm buông xuống. Đạp đạp lúc này công viên tựu như cùng yên tĩnh thế giới một dạng, bất luận cái gì bước chân đều đã kinh rõ ràng truyền lại đến Tù Mạ trong tai, nghe tới thanh âm như vậy là Tù Mạ rõ ràng khẩn trương lên, Index cũng là nắm chặt Tù Mạ y hề phục. Long Hy Thược cũng là một bộ mong đợi thần tình. Từ vừa rồi Tù Mạ người thương thế đến xem, có thể tạo thành tua nhỏ dấu vết cũng chỉ có cản giả kỳ cao gì. Đối với sự xuất hiện của nàng, Long Hy Thược nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Theo tiếng bước chân càng phát ra gần sát, ở có chút đèn đường mở vàng, rốt cục đi ra hai bóng người. Người thứ nhất đi ra là trong miệng ngậm thuốc lá cuốn bất lương thần phụ. Bất quá hấp dẫn Long Hy Thược hay là đang phía sau hắn cản giả kỳ cạo gì. Thật khóc nữ nhân, vô luận là hóa trang, động tác hay hoặc là thần tình. Tóc dài dùng màu trắng dây cột tóc ghim thành đuôi ngựa, tay còn cầm một bả có thể so với nàng thân cao trường đao, hơi có mấy phần oai hùng khí tức, an mặc phương đỉ hệ nở rất là quái dị, dĩ nhiên mặc một bộ ngắn tay áo sơ mi trắng, áo sơ mi mở chỗ càng là đánh kết, buộc chặt ở bộ ngực phương, bên hông thì là lộ da trắng như tuyết da thịt, lấy Long Hy Thược cái kia kinh người nhãn lực, thậm chí có thể thấy rõ ràng ngực nàng hai nơi lõm bắt đầu mặt thì là một cái tạo hình khoa trương, ước chừng một trường độ rộng tiểu nam đai lưng, trói lên nhất kiện không trọn vẹn quần jean đó đích xác là không trọn vẹn, bởi vì bên trái ống quần liền giống bị bạo lực tháo bỏ mở dạng, tìm không thấy một chút xíu hình bóng, chỉ chừa cao thấp không đều vết tích, bộc lộ ra có thể nói hoàn mỹ cao gầy chân. Tụ mạ, ngươi lần này chiêu gây phiền toái tốt lần tiếp tục chứng kiến mục tiêu một trong xuất hiện, Long Hy Thược cho tụ mạ một cái ánh mắt khích lệ. Xin nhờ, ngươi đang nói cái gì à, nữ nhân này nhưng là phi thường lợi hại. Tụ mạ cười khổ nói, cái kia ma pháp sư hắn ngược lại là có thể dùng tay trái tiêu trừ cái kia ngọn lửa năng lực, duy nhất làm cho hắn không chịu nổi chính là nữ nhân này kiếm khí. Có thể lời nói, ta không muốn báo một cái tên khác. Khán giả kỳ cáo gì cũng không có bởi vì Long Hy Thược xuất hiện mà có chút ba động, lại đi đến khoảng cách trước chừng khoảng mười mấy mét vị trí dương bước, trong miệng cũng lạnh lùng nói. Nàng là chỉ ma pháp danh. Index tiếp một câu, sau đó lo lắng nhìn Long Hy Thược hai người. Tụ mạ, Hy Thược chúng ta vẫn là chạy mau đi, chạy đến nhiều người địa phương. Đối diện nữ nhân kia chắc là toàn bộ thế giới không đến 20 thánh nhân một trong. Đối với nàng, chúng ta là không có phần thắng là vâng đúng à. Hy Thược, ta nghĩ chúng ta vẫn là tuy là tu mạ biết Long Hy Thược rất lợi hại, là đô thị trong học viện lẹ vèo năm, nhưng nhìn đến Init sợ dáng vẻ cùng nàng nói bên trong dùng, tuy là tu mạ không tin tưởng. Thánh nhân cụ thể mạnh mẽ đến mức nào, nhưng từ Init trong giọng nói, không khó nhìn, nữ nhân này là phi thường khó giải quyết địch nhân. Tha cho ta nói thẳng, đối với ta, các ngươi ngay cả chạy trốn hy vọng đều không tồn tại. Khán giả kỳ cáo gì nói như thế, quản cu mặt hơi chút mang theo một tia bất đắc dĩ, ở ta báo ma pháp danh trước, hy vọng ngươi có thế để cho ta bảo vệ nàng. Xạ vạ giờ không không không, đối với không cách nào cứu vớt người vươn viện thủ, cái này sẽ là của ngươi ma pháp danh đi. Long Hy Thược chủ động nói ra của nàng ma pháp danh, đồng thời chắn tủ mạ cùng Init trước mắt. Người rốt cuộc là người nào? Cản giả kỳ cáo gì quả nhiên biến sắc, trong mắt cũng hiện lên không rõ hàn quang, tay trái cũng đặt ở chuôi đao. Đối với cản giả kỳ cáo gì cái kia đủ để ánh mắt giết người, Long Hy Thược cũng là không thèm để ý chút nào cùng với đối diện, đồng thời cũng buông lỏng phất phất tay. Ở phía sau tủ mạ hiển nhiên hiểu Long Hy Thược ý tứ, lo lắng nhìn Long Hy Thược liếc mắt, sau đó ôm ý Nix thong thả lý khai. Muốn chạy sao? Lấy cản giả kỳ cảo gì ánh mắt tự nhiên có thể thấy rõ tù mạ động tác, bất quá đang ở nàng mới vừa muốn xuất thủ thời điểm, lại bị một bên sở tập ngăn trở rừng. Ừ, cản giả kỳ cảo gì dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn sở tập. Hô quên đi, chúng ta hay là trước lui lại đi. Sở tập khinh phun một hớp khói quay vo nở dê, sau đó nói ra làm cho cản giả kỳ cảo gì có chút kinh ngạc thoại ngữ. Sau đó cản giả kỳ cảo gì cũng không có bất kỳ đặt câu hỏi. Xoay người ly khai. Mà sở tâm ở nhìn thật sâu liếc mắt trốn tù mạ bên cạnh Init, sau đó cũng theo sát mà sáp nhập vào trong bóng tối. Liền cứ như vậy ly khai, phản ứng lại tù mạ có chút khó tin nhìn hai người rời đi địa phương. Hắn không rõ đã kinh đuổi tới nhóm người mình hai người tại sao phải dễ dàng ly khai bọn họ, không phải muốn theo đuổi giết Init sao? Chẳng lẽ là tù mạ đưa ánh mắt lạc hướng đang đi tới Long Hy Thượng? Nhìn cái gì à? Nhân ra đi còn không tốt, lẽ nào người chờ mong bị giết chết? Long Hy Thược nhìn ngây người tiết trong tù mạ không vui nói, hắn tin tưởng cản giả kỳ cáo gì không phải cái loại này dễ dàng buông tha người, cũng tuyệt đối không thể là truy mệt mỏi, nghỉ ngơi một đêm, duy nhất nguyên nhân cũng chỉ có thể là bọn họ chứng kiến cái này phù hiệu trên tay áo. Xem cùng với chính mình cánh tay phù hiệu trên tay áo, Long Hy Thược hơi xúc động, không nghĩ tới một cái phù hiệu trên tay áo liền đem hai người dọa lui. Chính mình còn chưa kịp xuất thủ đây từ ý nào đó để cân nhắc, cái tổ chức này rất rõ ràng đã kinh thâm nhập lòng người, đối với không biết sự vật, mọi người luôn là ôm thận trọng thái độ. Lúc này Tù Mạ cũng phản ứng lại, chứng kiến hai người ly khai, Tù Mạ cuối cùng cũng triệt để thả lòng đi, từ chưa đến hiện tại, thẳng đến gặp Init sau đó liền dẫn nàng cùng nhau chạy trốn, bây giờ Tù Mạ đã kinh đói bụng dán vào lưng, cái này bông lòng trễ đến, bụng tử minh lộ vẻ liền đói bụng. Đồng thời còn phát sinh lẩm bẩm thanh âm. Hu tụt tù mạ chịu đến tù mạ cảm hóa, Init kéo kéo tù mạ ống tay áo, cũng một bộ ta muốn ăn đồ biểu tình. Để ăn mừng chúng ta thuận lợi đào sinh, chúng ta đêm nay đi ăn bữa tiệc lớn. Tù mạ tràn đầy phấn khởi hô, hôm nay phát sinh sự tình, đối với hắn mà nói có thể nói là sống sót sau tai nạn. Hảo A Tủ Mạ, ta muốn ăn cái kia, còn có cái kia đề cập đến ăn đồ đạc Inix cũng là tạm thời quên được cản dạ kỷ cáo gì hai người tại sao muốn rút lui nguyên nhân, lôi kéo Tủ Mạ góc áo chỉ vào công viên cách đó không xa, cách một con phố nhà hàng. Tốt lắm, chúng ta đi nhà kia nhìn ai, hai cái kẻ tham ăn nhìn dự định đi ăn bữa tiệc lớn hai người, Long Hy Thược có chút bất đắc dĩ cười mang lấy, hai người này hoàn toàn không có suy nghĩ đến, hôm nay là tránh được một đoạn. Như vậy ngày mai đây cản giả kỷ cáo gì, hoặc là có thể nói nước Anh sạch giáo bên kia có thể không hề từ bỏ cái này 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo dự định A, nên tới sớm muộn sẽ tìm cửa bất quá. Cản giả kỷ cáo gì ngươi thật đúng là làm ta cảm thấy tâm động đây, hy vọng cuộc sống sau này không nên quá buồn chán cho thỏa đáng. Long Hy Thược thản nhiên nhìn liếc mắt cách đó không xa phố, xoay người ly khai.